Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 437, Chiến Hoàng Cân Lực Sĩ. Kiếm sinh không gian, nhìn thấy Mộc Thanh Y động tác, Chiêu Tiểu Ngư theo lông mày hơi nhíu lại, lộ ra một chút sát khí. Hiển nhiên Mộc Thanh Y động tác này lệnh Chiêu Tiểu Ngư rất lợi hại không vui. Tiểu Ngư không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Cửu không có phát giác được Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt, chỉ là nở nụ cười. Đi, Hạo Thiên Kính quang mang vặn vẹo, chỉ gặp một đường ánh sáng màu xanh kiện hàng ba người. Thời gian chuyển đổi, đã đi tới một chỗ vàng son lộng lẫy cung điện. Tại cái này bên trong từng dãy hoàng cân lực sĩ tại đánh tỏa ra bốn phía hoa cỏ. Trần Cửu ba người đến rất lợi hại đột ngột, hiển nhiên gây nên hoàng cân lực sĩ chú ý. Phương nào nhân sĩ, thế mà gan dám xông vào thiên cung, một cái hoàng cân lực sĩ đi tới. Một bàn tay hướng về Trần Cửu ba người chộp tới. Tình huống trước mắt hiển nhiên lệnh Trần Cửu sững sờ. Lúc trước dò xét thời điểm cũng chưa từng phát hiện cái gì hoàng cân lực sĩ. Lúc này đột nhiên thêm ra một đám hoàng cân lực sĩ, khiến cho Trần Cửu có chút trở tay không kịp. Rất có thể là Trần Cửu Hạo Thiên Kính vừa mới dò xét xong nơi đây về sau hoàng cân lực sĩ mới vừa tới, trăm vạn năm đến, có lẽ là càng lâu. Hôm nay rốt cục tới một người ảnh. Hoàng cân lực sĩ hiển nhiên rất lợi hại hưng phấn, nhìn lấy chộp tới đại thủ. Trần Cửu vội vàng mang theo Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y né tránh. Trước mắt cái này hoàng cân lực sĩ tuy nhiên nhìn không ra có tu vi gì tại thân, nhưng là Trần Cửu lại khá kiêng kỵ. Mấy cái này hoàng cân lực sĩ đều là viễn cổ thể tu có thành tựu người được triệu hoán nhập trong thiên cung. Năng chinh thiện chiến người làm thiên đình đại tướng. Lực kém hơn một bậc làm thiên đình khổ công. Lực sĩ, mặc dù là bị người ta chọn còn lại, nhưng là vô số qua tuổi qua. Tại bực này nồng đậm thiên địa linh khí vờn quanh bên trong, cũng là một con lợn đều có thể xưng tiên làm tổ. Dám chạy cái kia hoàng cân lực sĩ gặp này nở nụ cười. Bất quá nụ cười có chút cứng ngắc, nhìn nhiều một cỗ khủng bố vị đạo, đem Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y để ở một bên. Tay phải trong suốt như ngọc, tay chỉ một đạo kỳ dị hàn xương hiện lên. Tam âm chỉ, bá đạo vô cùng tam âm chỉ lần nữa bị Trần Cửu tác dụng. Chỉ trưởng tương giao, Trần Cửu cảm giác mình tay chỉ có một loại muốn đứt gãy cảm giác. Tựa như là phổ thông tay chỉ mãnh liệt đụng vào thép tấm bên trên. Không có đứt gãy đã là chuyện tốt. Thu tay lại chỉ, Trần Cửu thủ trưởng run không ngừng. Một cỗ pháp lực phun trào, hiển nhiên tại chữa trị trên tay bắp thịt. Này hoàng cân lực sĩ thụ Trần Cửu nhất chỉ gặp mắt Trần có thể thấy hàn xương theo cánh tay hướng về toàn thân lan tràn mà đi. Rất nhanh con mắt, lông mày bên trên tất cả đều là băng xương. Này hoàng cân lực sĩ tại Trần Cửu chấn kinh trong ánh mắt, đánh cái run rẩy, sau đó sắc mặt hồi phục hồng nhuận phơn phớt, thoải mái. Lão tử từ khi tu thành không xấu chi thể sau nóng lạnh bất xâm, không nghĩ tới thế mà lần nữa cảm giác được lạnh lẽo cảm giác. Thật sự là dễ chịu. Nhìn lấy này bốc lên khí huyết, Trần Cửu rốt cục cảm giác được phiền phức. Không nghĩ tới cái này hoàng cân lực sĩ như vậy biến thái. Chính mình tam âm chỉ thế mà tại trong mắt đối phương trở thành cảm thụ trời đông giá rét công cụ. Lại đến, hoàng cân lực sĩ cũng không để ý tới Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y, trực tiếp hướng về Trần Cửu đi tới. Một bước thiên trượng, ba bước liền đến Trần Cửu trước mặt. Một cái nồi đất đại nắm tay nhỏ mang theo gào thét cuồng phong, cuốn lên không khí ba động, hướng về Trần Cửu đối diện đập tới. Trần Cửu thủ trưởng một đạo hư ảo tưởng đại sơn lần nữa hình thành. Đại sơn nguy nga, cao không thể chạm, không biết cao bao nhiêu. Tiếp thiên liên địa, núi lớn này mặc dù là Trần Cửu căn cứ phù chi lực diễn hóa mà ra pháp thuật, nhưng lại cỗ có vô hạn uy năng, thần thông khó lường. Tốt tốt tốt, thủ đoạn này không tệ. Nhìn ta như thế nào nâng lên ngươi núi lớn này, hoàng cân lực sĩ cười to. Ở một bên quan chiến hoàng cân lực sĩ càng là cười to. Tiểu tử này thật sự là ngu xuẩn. Chúng ta tuy nhiên gọi hoàng cân lực sĩ, nhưng là còn có một cái càng nổi danh ngoại hiệu gọi là Bàn Sơn Lực Sĩ. Lại dám lại chúng ta trước mặt múa Đại Sơn. Thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban. Trần Cửu Đại Sơn không trở ngại chút nào rơi vào Hoàng Kim Lực Sĩ trên thân. Theo Trần Cửu Đại Sơn hạ xuống, Hoàng Cân Lực Sĩ thân thể khẽ run lên. Sau đó lập tức đứng vững. Lên cho ta, trấn áp. Hoàng Cân Lực Sĩ không hổ là Hoàng Cân Lực Sĩ. Không có vũ nhục Bàn Sơn Lực Sĩ cái danh xưng này. Chỉ gặp này Hoàng Cân Lực Sĩ chẳng những rời lên Trần Cửu trấn áp xuống Đại Sơn. Càng là khiêng Đại Sơn hướng về Trần Cửu đập tới. Khốn kiếp, muốn hay không như thế hố cha, nhìn lấy hướng mình đập tới Đại Sơn. Trần Cửu bỗng nhiên tán đi pháp lực. Đại Sơn trở thành hư vô. Bàn Sơn Cản Nguyệt có thể luyện đến tiền bối trình độ như vậy. Cũng là xưa nay chưa từng có. Vãn bối hôm nay mở rộng tầm mắt, Trần Cửu trên mặt tràn ngập tán phục. Này Hoàng Cân Lực Sĩ cười lạnh. Tiểu tử, đừng muốn hoa ngôn xảo ngữ. Trước tạm đi qua một trận tại nói. Trần Cửu trong lòng thầm mắng. Cái này Hoàng Cân Lực Sĩ thật sự là khó chơi. Đánh lại đánh không lại. Hạ tử thủ ngược lại là có thể đem cái này Hoàng Cân Lực Sĩ trừ bỏ. Nhưng là diệt trừ trước mắt cái này Hoàng Cân Lực Sĩ về sau đâu. Không thể xem đến phần sau còn có mười mấy cái Hoàng Cân Lực Sĩ tại nhìn chằm chằm à. Nếu là thật đem trước mắt Hoàng Cân Lực Sĩ đè chết. Này thật đúng là kết xuống không thể hóa giải cựu oán. Nếu là có thực lực tuyệt đối. Cũng không quan tâm cái này cựu oán. Đại không đem trước mắt Hoàng Cân Lực Sĩ cũng giết chết thôi. Thế nhưng là Trần Cửu có thực lực kia sao? Thôi được, nơi này là tiền bối sân nhà. Tiền bối muốn chơi đùa. Vãn bối cũng vô pháp cự tuyệt. Liền bồi tiền bối chơi đùa. Nói, chỉ gặp Trần Cửu tay trái một đạo quang hoa hiện lên. Một cái quắc quắc trứng lớn nhỏ màu trắng bạc kiếm hoàn tản ra chói mắt quang hoa xuất hiện tại. Trong lòng bàn tay, Hoàng Cân Lực Sĩ nhìn lấy Trần Cửu kiếm trong tay hoàn. Thu hồi trước đó trò đùa. Một mặt trịnh trọng nói. Kiếm tu, không thể nói là kiếm tu. Vãn bối chẳng qua là có chút cái thủ đoạn thôi. Trần Cửu kiếm trong tay hoàn xoay chậm chậm. Phảng phất tùy thời đều có thể đánh ra. Kiếm này hoàn không tệ. Để cho ta cảm giác được da thịt nhói nhói. Hiển nhiên là không được đồ, vật. Chỉ bất quá không biết ngươi kiếm này hoàn chủ nhân có thể phát huy ra kiếm hoàn mấy phần uy năng. Kiếm này hoàn đương nhiên bất phàm. Lúc trước Trần Cửu tế luyện thành kiếm hoàn về sau. Trên trời rơi xuống lôi kiếp. Về sau lại ban thưởng tiên thiên thần cấm. Thế gian sở hữu pháp bảo đừng không chia làm tiên thiên hậu thiên. Hậu thiên pháp bảo làm người vì luyện chế. Địa sát cấm chế người vì pháp khí. Thiên cương cấm chế người vì pháp bảo. Tiên thiên cấm chế người ẩn chứa thiên địa pháp tác. Có thể mượn giữa thiên địa mỗ một pháp tác chi lực. Có thể xưng là tiên thiên linh bảo. Đều là thiên địa thai nghén. Tại tiên thiên linh bảo phía trên. Còn có ẩn chứa tạo hóa. Có thể mở mang nhất phương thế giới tiên thiên trí bảo. Tiên thiên trí bảo ẩn chứa tiên thiên thần cấm. Trên cơ bản là 72 đạo địa sát cấm chế có thể hóa thành một đường thiên cương cấm chế. 36 đạo thiên cương cấm chế viên mãn vì hậu thiên đại viên mãn. Có cơ duyên hội thiên cương địa sát cộng đồng dựng dục ra một tia tạo hóa. Khai ích thế giới. Trở thành trí bảo. Tiên thiên pháp bảo cùng tiên thiên linh bảo giới hạn không tính quá rõ ràng. Có chút cái mơ hồ. Không dễ phân biệt. Về phần nói tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên pháp bảo cái kia lợi hại. Cái này thật đúng là không tốt nói. Tiên thiên linh bảo có thể mượn thiên địa pháp tắc uy năng. Hậu thiên pháp bảo ra chỉ qua thiên cương địa sát cấm chế về sau có được hủy thiên diệt địa chi uy. Không thể tính theo lẽ thường. Trần Cửu kiếm trong tay hoàn có được một đường tiên thiên thần cấm. Có thể nói chỉ nửa bước thăm dò tạo hóa. Diễn sinh thứ nguyên thế giới. Tiền bối đánh giá Trần Cửu sau khi nói xong. Chỉ gặp kiếm trong tay hoàn một tiếng sét đùng đoàng vang lên. Phảng phất khai thiên tích địa. Một cái thứ nguyên thế giới đang chậm rãi hình thành. Chỉ bất quá cái này thứ nguyên thế giới có chút lớn. Đại không tưởng nổi. Thậm chí muốn có thể so sánh với tiểu thế giới cấp độ. Một kiếm sinh không gian. thậm chí sắp viên mãn, chạm đến một kiếm sinh thế giới tầng thứ. Quả thật hảo thủ đoạn, tốt tạo hóa. Hoàng Cân Lực Sĩ sau khi nói xong, chỉ gặp nó quanh thân tản mát ra mịt mờ hoàng quang, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân một đường đường gân xanh giống như là đại long, chẳng những chập trùng, tại quanh thân du tẩu. Trần Cửu pháp quyết nhất động, chỉ gặp lần kia nguyên trong nháy mắt hóa thành kiếm ti, hướng về Hoàng Cân Lực Sĩ chém tới. Cẩn thận, một chiêu này không đơn giản, nơi xa có Hoàng Cân Lực Sĩ kìm lòng không được chào hỏi nói. Cùng Trần Cửu đối chiến Hoàng Cân Lực Sĩ không quay đầu lại, chỉ là thủ trưởng chậm rãi duỗi ra, giống như là cõng lên người cái gì đồ, vật, xé ra một tiếng. Tại Hoàng Cân Lực Sĩ trước người không gian vang lên, Trần Cửu kiếm hoàn tốc độ thật sự là nhanh đến mức thật không thể tin. Giống như là trực tiếp xuyên phá không gian, đi vào Hoàng Cân Lực Sĩ trước người. Chỉ bất quá còn chưa tới Hoàng Cân Lực Sĩ trước người, liền bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho từ trong không gian chen đi ra. Về phần này, xé ra thanh âm, là Trần Cửu kiếm hoàn cùng cỗ lực lượng kia va chạm thanh âm. Trần Cửu đồng tử co rụt lại, trong tay pháp quyết không ngừng, kiếm hoàn giống như là một cây lưỡi cưa, xuyên tới xuyên lui, vảy vóc tê liệt thanh âm không ngừng vang lên. Kiếm hoàn trung quy là sát phạt vô thượng chí bảo, này cỗ kỳ dị lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là cuối cùng không chỗ nương tựa, bị Trần Cửu kiếm hoàn phá vỡ. Hảo tiểu tử, thế mà có thể phá vỡ bổn tọa lực tràng, có chút thủ đoạn. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.